Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 576, thứ nhất người chết. Hai người các ngươi đi nơi nào? Vừa mới ta quay đầu phát hiện không người. Tạ Quảng Khôn thật xa liền hô. Kỳ quái là, mặc dù hắn chống ba tong, nhưng là động tác còn rất nhanh. Đối với cái này cái Tạ Quảng Khôn, Từ Khuyết một mực ôm một tia cảnh giác, cho nên cảnh giác nói, tiểu thư Mộng Khiết có chút không thoải mái, ta thường nàng một hồi, đúng ta nhìn thấy một ít có cái gì không đúng đồ vật. Mặc dù Mộng Khiết là phóng viên, nhưng là cũng không định giấu giếm cái gì, nàng chỉ sau lưng huyết trì căn phòng nói, bên trong có một cái hồng sắc ao nước tử. Ta vừa mới thiếu chút nữa bị thứ gì kéo xuống, không sai. Tạ tiên sinh, ngươi có thể giải thích một chút sao? Từ Khuyết hỏi, vừa mới nói xong, phía trước truyền đến Thẩm Hiểu Mai thét chói tai. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, liền vội vàng cùng Mộng Khiết chạy tới. Tạ Quảng Khôn cũng liền bận rộn hướng tới địa phương đi tới. Mọi người đi tới. Chỉ thấy Thẩm Hiểu Mai từ một gian đặt vào bàn mổ nhà đi ra, mà Trương Tiểu Quả đỡ nàng, sắc mặt tái nhợt đạo, ta nghe đến thanh âm, trước tiên tiến vào, thấy Thẩm Tiểu Thư nằm ở trên bàn mổ. Không biết tại sao, giờ phút này Thẩm Hiểu Mai tựa hồ bị cái gì kinh sợ, đã hôn mê bất tỉnh. Từ Khuyết đi tới, dò xét một chút hơi thở đạo, có khí. Chỉ là ngất đi, nàng một người vô duyên vô cớ đi gian phòng kia làm gì? Ta cũng không rõ ràng a. Vừa mới Tạ tiên sinh dẫn chúng ta tới đây, trên căn bản căn phòng cũng đi thăm đi qua, sau đó chúng ta tự do hoạt động, trong nháy mắt ta liền thấy Thẩm Hiểu Mai vào gian phòng này. Nàng liền ly kỳ cổ quái nằm ở bàn mổ rồi. Trương Tiểu Quả không nói gì nói. Thanh Thanh, trước đỡ Thẩm Tiểu Thư đi vào. Từ Khuyết hướng Lâm Thanh Thanh nói. Tạ Quảng Khôn lúc này đi tới nói, mọi người trước tiên có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Tạ tiên sinh, này thật không có chuyện à? Ngươi không phải nói sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng? Hoàng Trạch Đào sắc mặt khó coi hỏi, ta nói như vậy quá, nhưng là có vài người trời sinh nhát gan, ta cũng không biện pháp. Tạ Quảng Khôn nhún nhún vai. Ngươi, Hoàng Trạch Đào còn muốn nói gì nữa? Lúc này Thẩm Hiểu Mai ngón tay đột nhiên giật giật, tựa hồ muốn tỉnh lại. Mọi người liền vội vàng đỡ Thẩm Hiểu Mai đi ra ngoài. Lúc này Mộng Khiết cùng Trương Tiểu Quả nhưng là không đi. Hai người đều đang đi vào. Mộng Khiết hướng về phía bàn mổ vị trí nhìn một lúc lâu, mà Trương Tiểu Quả khắp nơi đi. Hai người tựa hồ cũng đang tra đến cái gì. Tiểu thư Trương Tiểu Quả, người tựa hồ không sợ? Từ Khuyết hỏi, ta làm sao có thể không sợ đây? Trương Tiểu Quả lắc đầu một cái, hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa hất một cái vẫy, nhìn ngược lại là thật đáng yêu. Chỉ là, so với sợ hãi bên ngoài, ta sợ hơn nhưng thật ra là nghèo. Chỉ cần ta tìm tới lối đi, ta là có thể thành công lấy được tiền thưởng. Trương Tiểu Quả trong mắt lóe lên một cổ dã tâm, đột nhiên cười một tiếng nói, bất quá ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái, nhân gia cũng đi, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Con người của ta lòng hiếu kỳ tương đối trọng. Từ Khuyết thuận miệng nói, được rồi. Trương Tiểu Quả không có tra cứu, mà là giống như Mộng Khiết bắt đầu kiểm tra nơi này. Từ Khuyết đi tới bàn mổ trước, trong lòng kỳ quái, dựa theo Trương Tiểu Quả trước cách nói, nàng sau khi đi vào, thấy Thẩm Hiểu Mai đã nằm ở bàn mổ rồi. Dưới tình huống bình thường, một cô gái thì sẽ không vô duyên vô cớ nằm ở tràn đầy vết bẩn bàn mổ. Cho nên, Từ Khuyết có thể kết luận, khi đó Thẩm Hiểu Mai hẳn là bị quỷ mê hoặc, nếu không phải là bị quỷ bắt trên bàn mổ. Chỉ là, để cho Từ Khuyết kỳ quái là, trong phòng này mặc dù âm khí tràn ngập, nhưng là nhìn kỹ một chút, không trong gian phòng lớn, lại không có bất kỳ quỷ vật tung tích. Cái này làm cho trong lòng Từ Khuyết nghi hoặc không thôi. Những quỷ kia rốt cuộc cũng núp ở chỗ nào đi? Hắn cẩn thận mỗi một góc cũng nhìn sang, thậm chí chính là góc tường thượng khi rơi quỹ cũng mở ra. Nhưng là không phát hiện gì hết. Từ tiên sinh, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nhân gia cũng đi nha. Mộng Khiết điềm đạm đáng yêu nhìn Từ Khuyết. Bây giờ nàng cảm giác cùng với Từ Khuyết rất có cảm giác an toàn. Mà nàng lúc này lợi dụng chụp lén máy thu hình, đem trong căn phòng cái gì cũng chụp lén được rồi. Là thời điểm rời đi. Từ Khuyết cũng không mượn cớ tiếp tục ở lại chỗ này. Gật đầu một cái, đi thôi. Hai người đi ra ngoài. Từ Khuyết phát hiện Trương Tiểu Quả còn đợi ở trong phòng. Hỏi, ngươi không đi sao? Các ngươi cũng đi, ta đương nhiên đi nha. Trương Tiểu Quả vừa nói đi ở phía trước. Ba người dựa theo trở về đường cũ, đi tới biệt thự phòng khách riêng. Vừa ra tới, Từ Khuyết liền cảm giác nơi này bầu không khí thật ngưng trọng. Này địa phương nhất định là có vấn đề. Cộng lông mình nhớ lại trước chính mình vào một gian phòng. Ốc cảm thủ, nói, ta vào một gian rất lớn phòng giữ xác. Vừa mới đi vào, đằng sau ta môn liền bị đóng cửa. Ta khi đó cũng muốn qua đời. Bởi vì trong phòng ánh đèn toàn bộ tắt, ta cũng không biết nên làm cái gì. Vậy sao ngươi trốn ra được? Từ Khuyết hỏi. Thật may Hoàng Trạch Đào khi đó tiến vào. Cộng Long Minh nhìn về phía Hoàng Trạch Đào. Ừ, ta đúng lúc đi ngang qua. Nghe được tiếng kêu, Hoàng Trạch Đào sắc mặt khó coi. Tạ Tổng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Những thứ này, ta nơi nào biết? Tạ Quảng Khôn lắc đầu một cái. Ta trước đã từng nói, dưới đất này phòng quả thật không sạch sẽ. Có đồ bẩn, dù sao. Lúc trước nhưng là chết qua nhiều người như vậy. Lão công, cũng lúc này, người cũng không cần hù dọa những người này. Tôn Ina đi bước kiểu mèo đi tới, mỉm cười nói, các bằng hữu, thực ra các ngươi gặp phải có cái gì không đúng đồ vật, đều là ta lão công bày ra. Các ngươi thật đúng là tin, muốn ta là các ngươi, liền lớn mật đi xuống, thật tốt tìm lối đi. Tôn tiểu thư, loại sự tình này cũng không có thể nói đùa a. Hoàng Trạch Đào nói. Mọi người chớ để ý. Ta lão bà đây là uống nhiều rồi mà thôi. Tạ Quảng Khôn bất đắc dĩ lắc đầu. Tất cả mọi người đều có nhiều chút không thể tin được Tạ Quảng Khôn lời nói. Mà lúc này, Mộng Khiết đột nhiên, nha, một tiếng. Các ngươi phát hiện trong chúng ta thiếu một người rồi chưa? Lâm Thanh Thanh ngưng trọng nói, thiếu một nam, ồ, thật đúng là, thật giống như tên gì Lâm Đông Diệu. Hoàng Trạch Đào nhớ lại một chút, đi xuống sau đó, ta liền phát hiện hắn một mực quỷ quỷ túy ma, còn len lén xuất ra quá cái gì máy móc chụp lén. Lâm Đông Diệu mất tích, chúng ta vội vàng đi xuống tìm một chút, Mộng Khiết tựa hồ rất gấp, liền vội vàng đứng lên. Ngươi biết hắn? Từ Khuyết cau mày hỏi. Không, thế nào ta sẽ biết hắn đây? Ánh mắt của Mộng Khiết lóe lên đảo. A, đột nhiên, trong địa đạo truyền tới hét thảm một tiếng. Một đám người đứng không vững nữa. Mộng Khiết thứ nhất lao ra đi, lộ ra rất gấp. Sau đó Từ Khuyết, Lâm Thanh Thanh, Hoàng Trạch Đào, Trương Tiểu Quả mấy người cũng từng cái xuống lầu. Mới vừa đến trước hành lang, mọi người liền thấy trên có một vũng lớn vết máu. Ừ, Lâm Đông Diệu nhân đây. Từ Khuyết cau mày, Mộng Khiết nóng nảy đi ở phía trước, nước mắt ở hốc mắt vòng vo, men theo trên đất vết máu. Rốt cuộc nàng đi tới phòng giải phẫu cửa phòng bệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.